Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 262, ra vừa nhột. 4. Chuẩn Đề tìm được Phương Minh. Cùng Phương Minh nói thông thiên giáo chủ tìm hắn. Phương Minh tiện lợi thật rời đi. Trên thực tế, là Phương Minh cảm thấy tiếp tục lưu lại phương Tây thế giới cũng không có bao nhiêu chất béo có thể kiếm, vì vậy mới rời đi. Phương Minh đi rồi, tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hai người hưng phấn không muốn không muốn. Còn kém khua chiêng gõ trống vui vẻ đưa tiễn. Chuẩn Đề nhìn về phía tiếp dẫn, nói, đại ca, bây giờ Phượng Tường cái kia tư cuối cùng đã đi. Không bằng chúng ta lại đi Đông Phương đi một lần. Như thế nào? Tiếp dẫn lớn một chút đầu. Mặt nhăn nhó bên trên cũng rốt cục có nụ cười. Vui vẻ nói, Phượng Tường cái kia tư tới một chuyến ta phương Tây. Liền đem chúng ta nhiều năm tích xúc cho mò sạch. Chúng ta lấy được Đông Phương bù lại hai người như thế thảo luận một chút. Lập tức liền lên đường. Hướng Đông Phương đi. Đợi cho Đông Tây Phương chỗ giao giới. Chuẩn Đề hưng phấn nói, huyết trưởng, lúc này đây, ta không tìm cái đủ, ta sẽ không trở về phương Tây. Tiếp dẫn mặt nhăn nhó bên trên tràn đầy nụ cười sáng lạn, nói, là cũng, nên kiếm chân lại về. Nhị vị đạo hữu bây giờ muốn đi nơi nào a? Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Chủ nhân của thanh âm kia, tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hai người là quen thuộc nhất, cũng là ghét nhất, Phượng Tường, Vũ Thảo, Phượng Tường làm sao còn ở chỗ này? Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hai người men theo thanh âm nhìn lại, cũng không phải là Phượng Tường, thì là người nào? Phượng Tường chính bạch cưỡi kim 833 heo hướng hai người bọn họ đi tới. Nhưng lại ở dùng sức hướng hai người bọn họ vẫy tay. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hai người ra mặt kịch liệt động, liếc nhau, hầu như đều muốn khóc. Đợi cho phụ cận, tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hai người bất đắc dĩ, chỉ phải hướng Phương Minh chào, nói, gặp qua Phượng Tường đạo hữu. Phương Minh nhìn từ trên xuống dưới tiếp dẫn cùng nói hai người, cười nói, nhị vị đạo hữu đây là lại muốn đi ta Đông Phương thế giới tống tiền. Vũ Thảo, có muốn hay không như thế khai môn kiến sơn vạch trần? Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hai người ra mặt run run. Tiếp dẫn vội hỏi, đạo hữu nói đùa, người phương Đông kiệt địa linh. Hai người chúng ta ở phương Tây khó ngộ đại đạo. Vì vậy muốn đi Đông Phương thế giới ngộ đạo. Cũng xin đạo hữu tạo thuận lợi. Chuẩn Đề vừa nghe, nhất thời đại hỉ, vội vàng phụ họa nói, dạ, thật sự của chúng ta là muốn đi Đông Phương ngộ đạo. Phương Minh cười híp mắt nhìn tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hai người. Vươn ra một ngón tay, tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hai người ngẩn người, không rõ kỳ ý, hỏi, đạo hữu đây là ý gì? Phương Minh nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Gương mặt người hiền lành, nói, một vạn năm bên trong không cho phép hai người các ngươi bước vào Đông Phương thế giới. Bằng không đừng trách ta không khách khí, gặp một lần, đánh hai người các ngươi một lần. Cos, tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hai người nghe được mặt mo nhất thời tối sầm lại. Căm tức Phương Minh, Chuẩn Đề trầm giọng nói, đạo hữu, không nên quyết tuyệt như vậy. Ác ta hai người không thể. Tiếp dẫn mày nhíu lại, mặt nhăn nhó dường như kém hơn thêm vài phần. Trong đôi mắt thần quang, nhìn Phương Minh, nói, đạo hữu, hai người chúng ta ở phương Tây thế giới tiếp đãi đạo hữu mấy trăm năm. Đạo hữu giống như này hồi báo chúng ta sao? Phương Minh cười ha ha, nói, ta đối với các ngươi đã quá tha thứ. Đang bởi vì các ngươi ở phương Tây thế giới chiêu đãi ta mấy trăm năm, ta mới dùng một vạn năm làm hạn định. Bằng không như vậy, các ngươi đời này cũng đừng hòng bước vào Đông Phương thế giới. Phàm là để cho ta gặp phải các ngươi, ta thấy một lần, đánh hai người các ngươi một lần tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Hai người nghe được nhíu chặt mi, nổi giận không ngớt, vào nói nổi giận, ngón tay Phương quát to, Phượng Tường, ngươi không nên quá phận, ta Phương Tây cũng là hồng hoang đại lục sinh linh, đều là bàn cổ phụ thần lái thiên địa, trời đất bao la, chúng ta muốn đi nơi nào, liền đi nơi nào, há là ngươi có thể quản được. Phương Minh nhíu mày, mặt coi thường nhìn tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người, nói, hai người các ngươi lại ngứa ra. Ngứa ra ta có thể miễn phí đánh các ngươi một trận. Tiếp dẫn mặt mo lôi kéo, so với lừa khuôn mặt đều muốn trường kỷ phân. Căm tức Phương Minh, nói, đạo hữu mấy năm nay ở phương Tây thế giới tống tiền thời điểm. Hai người chúng ta có thể không có rơi xuống tu vi. Này lên kia xuống, Phượng Tường đạo hữu không nhất định có thể thắng nổi ta hai người. Không sai, chuẩn đề trợn mắt nhìn, phụ họa nói, Phương Minh cười một tiếng, tức miệng mắng to, a, tu đạo là muốn chú ý ngộ tính, ta từ nhỏ liền so với hai người các ngươi muốn ngộ tính cao. Coi như ngươi, BFCB, nhóm tu luyện nữa một vạn năm. Hai người các ngươi người xa cơ thất thế cũng không phải là đối thủ của ta. Đại ca, đừng có cùng hắn nhiều lời. Chơi hắn nha. Chuẩn đề nổi giận, tay run một cái. Một cây bên trên chiều rộng dưới hẹp kim sắc gậy gộc xuất hiện ở trong tay hắn. Dựa theo Phương Minh liền phủ xuống. Cùng lúc đó, tiếp dẫn cũng động, tay đánh bất động Minh Vương ấn. Giống như sư tử hống. Hét lớn một tiếng, cuồn cuộn âm ba, hướng phía Phương vọt tới. Phương Minh cười một tiếng, tay một điểm dưới chân, một đóa 24 phẩm kim liên xuất hiện ở dưới chân hắn. Tích lưu lưu xoay tròn, toát ra vạn trượng quang mang, bảo vệ hắn quanh thân. Phanh, chuẩn đề gậy gộc nện ở kim liên trên vòng bảo vệ. Nhất thời bị bắn ra. Liền chuẩn đề bị người cũng bị lực mạnh sở xông, không khỏi trên không trung liền lật mười lăn lộn mấy vòng, mới tan mất toàn thân lực đạo. Tiếp dẫn Phật môn sư hống công âm ba đánh vào kim liên khí đơn bên trên, chỉ có thể đem kim liên khí cháo đẩy ra từng vòng rung động, căn bản không làm gì được Phương Minh mảy may. Phương Minh ngón tay hai người, ha ha cười nói, chuẩn đề, ngươi nguyên lai là hầu tử tinh, té ngã lật được không tệ lắm. Còn có tiếp dẫn, ngươi nguyên lai là cọp mẹ thành tinh, gọi định một thí dụng, ngươi mới là hầu tử tinh, cả nhà ngươi đều là hầu tử tinh. Chuẩn đề tức giận đến sắc mặt đỏ lên, căm tức Phương Minh, nhưng chậm chạp không có công kích. Tiếp dẫn cũng giận quá chừng, trên ngực dưới phập phồng, cả giận nói, Phượng Tường đạo hữu, ngươi lấy bảo vật lấn chúng ta không phục. Phương Minh dưới chân, xác thực nói chắc là heo vàng bốn vó phía dưới đạp 24 phẩm kim liên bực này chí bảo. Phòng ngự vô song, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người thì như thế nào phá ra được 24 phẩm kim liên phòng ngự. Vì vậy tiếp dẫn muốn kích Phương Minh không cần bảo này. A, các ngươi còn lấy khẽ đếm hai. Đã là vô sỉ, ta dùng pháp bảo làm sao vậy? Làm sao vậy? Ta hay dùng pháp bảo ức hiếp các ngươi? Các ngươi thì phải làm thế nào đây? Không phục a, không phục các ngươi tới a, tới với một trận. Phương Minh hoàn toàn không theo sáo lộ xuất bài, hướng về phía tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người chính là một hồi cuồng phún. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người đều bị phun mộng ép. Vô sỉ a, quá con mẹ nó vô sỉ. Đây quả thực có thể nói vô sỉ phái lão tổ tông. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người phục hồi tinh thần lại. Tức giận đến bộ ngực kịch liệt phập phồng. Đại ca, với cái này nha, bằng không, hai người chúng ta liền vĩnh viễn không ngày nổi danh. Chuẩn đề trực tiếp bị tức điên rồi. Cũng không để ý ngươi cái gì tiên thiên chí bảo không phải tiên thiên chí bảo. Hét lớn một tiếng, hiện ra sen du ngàn cánh tay chân thân, Senju ngàn cánh tay bên trong cầm mỗi bên vậy bảo vật. Có kim bát, có kim chuyên, có chùy bạc, có đồng, lưu ly, mã não châu các loại thức bảo vật. Hoa hoa kêu to liền hướng Phương Minh vọt tới. Ha ha ha, chuẩn đề, ngươi một cái người xa cơ thất thế. Chỉ ngươi những thứ rách dưới này mánh khóe cũng không cảm thấy ngại cầm ra. Phương Minh đón gió mà đứng, cười ha ha không ngớt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.